Chương 3075, Trảm tà diệt ma. Tại cùng sao cách không rằng có giờ khắc này, Phương Thần cũng đã biết được. Sao, tu hành tà công, trở thành một cái tà tu. Thẩm Kiếm Thần muốn giết ta, nhưng cuối cùng bị ta đánh bại, chạy trối chết, tung tích không rõ. Sao âm trầm nói ra, hôm nay, ngươi lấy cái gì để ngăn cản công kích của ta? Ừ, ngay tại Phương Thần muốn lúc nói chuyện, hắn cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Trên người hắn, có ma đầu tàn niệm. Chỉ chiến kinh hô, vội vàng truyền âm nói, ngày đó, ngươi chém giết ma đầu thời điểm, hắn một sợi tàn niệm bỏ trốn, cùng người này dung hợp ở cùng nhau, sở dĩ đối ngươi phá lệ cửu thị. Rất nhanh, chỉ chiến liền hiểu chuyện đã xảy ra. Đồng thời, hắn cũng vô cùng thống hận sao. Cùng ma đầu tàn niệm dung hợp sao? Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Phương Thần, hôm nay lên trời xuống đất, dù ai cũng không cách nào cứu ngươi. Thoại âm rơi xuống, sao trực tiếp xuất thủ, thao thiên ma khí, theo hắn thể nội nổ bắn ra mà ra. Giết! Sao gầm lên giận dữ, cả người tựa hồ cũng thay đổi. Ta tu sao, triệt để lộ ra chân dung. Vô địch kiếm thuật. Đối mặt sao, Phương Thần không sợ hãi, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Tinh ẩn kiếm liên tiếp vung vẩy ra thất kiếm, mỗi một kiếm đều đại biểu cho vô địch kiếm thuật một chiêu, tổng cộng 7 chiêu, liên hợp thi triển, uy lực đạt đến cực hạn. Giang giác sao song quyền nắm chặt, mênh mông ma khí bao phủ nắm đấm, đồng nhiên đấm ra một quyền, mạnh mẽ đem nhích lại gần mình tia kiếm quang thứ nhất đánh nát, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng oanh ra vô số đạo quyền ảnh. Nơi này chiến đấu ba động quá lớn, kinh thiên động địa, rất nhanh liền hấp dẫn vô nhân khu bên trong rất nhiều võ giả. Mau nhìn, vô nhân khu chỗ sâu có kinh thiên chiến đấu. Đến cùng là ai tại chiến đấu? Thật là khủng khiếp ma khí. Chẳng lẽ là có người tại cùng ma đầu đại chiến sao? Các đại giới vực thiên kiêu, ẩn nấp trong bóng tối, nhanh chóng tới gần chiến trường. Khi bọn hắn thấy rõ ràng chiến đấu người dung mạo về sau, nghẹn ngào kêu to. Cái đó là Phương Thần, làm sao có thể? Hắn không phải cùng ma đầu đồng quy vu tận sao? Tại sao lại ra nơi này quá mạnh? Hắn mỗi một kiếm, tựa hồ cũng có thể dẫn động quy tắc biến hóa. Đám người nội tâm, vô cùng chấn động. Phương Thần biểu hiện ra tiềm lực, quá mức mạnh mẽ, để bọn hắn theo không kịp. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy cùng Phương Thần chiến đấu người về sau, càng là trợn mắt líu lưới, không cách nào tưởng tượng. A, cùng Phương Thần chiến đấu ma đầu, vì sao quen thuộc như thế? Huyền minh giới sao? Đáng chết, sao đầu nhập vào ma đầu? Sao nhìn hắn trên thân thả ra ma khí, hắn tất nhiên là tu hành ma công. Trong lúc nhất thời, đám người vô cùng tức giận. Thân là nhân loại võ giả, tự nhiên là vô cùng thống hận ma đầu. Nhưng mà, sao lại công nhiên tu hành tà công, trở thành tà tu? Đường đường huyền minh giới thiên tiêu, thế mà làm ra bực này mất hết thiên lương sự tình, thật là đáng chết. Của ta trong tông môn, có rất nhiều người chết tại sao trong tay, hắn muốn nợ máu trả bằng máu. Rất nhiều người ngao ngoe muốn động, muốn ra tay trợ giúp Phương Thần. Nhưng là, cân nhắc lợi hại về sau, bọn hắn vẫn là lựa chọn ở một bên lực trận. Bởi vì, giờ này khắc này, hai người chiến đấu quá mức kinh thiên động địa, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Tà ác ma thủ. Cùng Phương Thần kịch chiến một phen sao, tựa hồ QNZ không nguyện ý lãng phí thời gian. Hắn khẽ quát một tiếng, đại thủ mở ra, cùng bầu trời bên trong kia kinh khủng ma khí, hô ứng lẫn nhau. Hết thể đều kết thúc. Tà ác ma thủ, là ma đầu cả đời chi tâm huyết, lực công kích siêu cường, nếu không phải dung hợp hắn một tia tàn niệm, sao căn bản là không có cách trưởng khống. Tu hành tà ác công pháp, đáng chém. Phương Thần kia băng lãnh thanh âm, cũng là ở trong thiên địa nhanh chóng truyền bá ra. Mắt thấy sao ma thủ sẽ đến gần thời điểm, Phương Thần lấy ra bất hủ quyền trượng. Muốn triệt để hủy diệt ma đầu, nhất định phải sử dụng đế cảnh trạng thái bất hủ quyền trượng. Bằng không mà nói, chắc chắn để hắn tàn niệm lại lần nữa bỏ trốn. Lần này, Phương Thần không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Giết! Phương Thần cưỡng ép thôi động thể nội lực lượng, điên cuồng rót vào bất hủ quyền trượng bên trong. Đông đông đông, bất hủ quyền trượng bên trong phát ra thanh âm như sấm, ngay sau đó một cái làm người ta kinh hãi khí tức nhanh chóng lan tràn ra. Giờ khắc này, âm thầm chú ý tất cả mọi người, thân thể chất phác, nói không ra lời. Giang giác bất hủ quyền trượng, lấy thực lực tuyệt mạnh, xuyên thủng ma thủ, đánh vào sao trên thân. Không. Sao thấy thế, trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Ta hận. Cuối cùng nói ra hai chữ này về sau, sao thân thể, trong nháy mắt vỡ nát, tính cả nguyên thần ở bên trong, triệt để hủy diệt. Mà kia một đạo tàn niệm, cũng là trực tiếp bị bất hủ quyền trượng luyện hóa. Hô hô hô trong thiên địa, cuồng phong bạo khởi. Nhìn thấy ma đầu hoàn toàn chết đi, phương thần thân thể vô cùng suy yếu, đặt ngông ngồi dưới đất, thở hừng hộp. Trong vòng một năm, chỉ có thể sử dụng một lần bất hủ quyền trượng. Mà hắn cái này thời gian ngắn, lại liên tục sử dụng hai lần. Lần này, hắn hao hết tất cả lực lượng, thậm chí thương tới nội tạng. Phương thần thụ thương. Quá mạnh, thế mà liền sao đều không thể ngăn cản. Ngay tại đám người chấn động thời điểm, trong đám người đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Phương thần, nhận lấy cái chết. Người đến là Lý Xích Hỏa, hắn một mực trốn ở trong tối, tìm cơ hội. Phát giác được phương thần khí tức suy yếu, hắn không che giấu chút nào xuất thủ. Hèn hạ. Có người âm thầm chửi mắng, cu nở dê có người xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là, Lý Xích Hỏa có chuẩn bị mà đến, bàn tay vung lên, nguyên hỏa thiêu đốt thiên khung, đem đám người ngắn ngủi cách trở, trong nháy mắt liền đi tới phương thần trước người. Ông tinh nhận kiếm hoành đứng ở phương thần trước người, kinh khủng kiếm đạo khí tức, đem chủ nhân bao phủ, thân kiếm run run, phát ra từng đạo phẫn nộ kiếm minh thanh âm. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo quang mang, xuyên thẳng qua hư không, nhanh như thiểm địa. Đám người thậm chí đều không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào, liền phát hiện phương thần đã chẳng biết đi đâu. Là ai cứu đi phương thần có người kinh hô. Còn có thể là ai những người khác cùng nhìn nhau, thở dài một hơi. Hư không đạo như thế kinh diễm, ngoại trừ hư không giới không trường dược bên ngoài, còn có thể là ai đáng chết, không trường dược, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tới tay thịt mỡ, lại bị không trường dược cứu đi, Lý Xích Hỏa vô cùng tức giận. Một chỗ chỗ ẩn nút. Hư không gợn sóng lấp lóe, không trường dược đột ngột xuất hiện, đem phương thần để dưới đất. Phương huynh, ngươi không sao chứ? Không trường dược đưa bàn tay đặt ở phương thần trên lưng, nguyên nguyên không dứt lực lượng, rót vào hắn thể nội. Một lát sau, phương thần sắc mặt hòa hoãn một điểm. Đa tạ. Phương thần gian nan mở miệng nói. Thật không nghĩ tới, sao thế mà tu hành tà công. Không trường dược phẫn nộ nói, coi như phương huynh ngươi không xuất thủ, ta cũng sẽ xuất thủ, đem chu sát. Trước đây, phương thần một mực không có nhìn thấy không trường dược, cho là hắn không đến. Không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, là không trường dược cứu mình. Phương huynh xin yên tâm, có ta ở đây nơi này hộ pháp cho ngươi, ngươi có thể yên tâm khôi phục thương thế. Không trường dược tiếp tục nói. Phương thần gật đầu, không lãng phí thời gian nữa, nhắm mắt lại, bắt đầu chữa trị thương thế. Cùng lúc đó, sao chôn tà đạo, trở thành tà tu tin tức, nhanh chóng truyền bá ra. Vô số võ giả, đều tại lên án sao. Bất quá, khi bọn hắn biết được sao đã bị phương thần chém giết, đại khoái nhân tâm, vô cùng kích động. Tà tu sao, đáng chết. Phản bội nhân loại, cam nguyện là tà ma chó săn, chu cửu tộc đều nhẹ. Chuyện này, ta chắc chắn báo cáo giới chủ, để lúc nào đi huyền minh giới đòi hỏi một cái thuyết pháp. Không tệ, huyền minh giới hẳn là vi chủy hệ nở na y phụ trách. Vô số tiếng nghị luận truyền ra. Mà theo thời gian trôi qua, tinh quang thánh địa cũng là càng ngày càng tới gần mở ra. Nửa tháng sau, phương thần từ từ mở mắt, thương thế của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Phương huynh không hổ là thiên kiêu nhân vật, bực này năng lực khôi phục, làm ta nhìn mà than thở. Không trường dược cười nói. Hắn bởi vì một ít chuyện, chậm trễ thật lâu, mới đi đến nơi này. Nghe nói phương thần sự tích về sau, đối hắn càng thêm kính nể. Trong khoảng thời gian này, may mắn mà có uổng phí huynh chiếu cố. Phương thần ôm quyền nói tạ. Không trường dược nhún vai một cái nói, đây không tính là cái đại sự gì, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Lần này phương huynh cũng coi là lập xuống công lao hắn mã, mặc dù ngươi chém giết sao, nhưng huyền minh giới chủ tất nhiên không dám nhằm vào ngươi. Phương thần gật đầu. Rời đi tinh quang thánh địa về sau, phương huynh có tính toán gì? Không trường dược hỏi. Hồi vô nhai giới. Phương thần no y không có ý định xông xáo thoáng cái chân vũ dãy núi cái khác tuyệt địa sao? Phương thần lắc đầu. Hắn rời đi thật lâu, tinh nhẫn cung không biết như thế nào, cờ ơn mau trở về.